Thư Linh Ký, chương 47, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 46, Người kia là AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 46, Người kia là AI Editor, Luna Hoang ngắc ám, hắc ám tuyệt vọng, hắc ám vô biên vô tận. Giữa trưa trên hải vực khi mực nước của Tử Hào bút thanh trúc nhỏ xuống, chuyển hóa thành bức họa cuộn tròn mực quang chậm rãi triển khai, xuất hiện ở đây vẽ tranh trong bức họa mực quang, là hắc ám vô biên vô hạn để kẻ khác tuyệt vọng. Linh Thư công chủ, đại thế như vậy, ngươi đầu hàng hay không? Tiếng gầm gừ tràn ngập thô bạo chợt từ trong bóng tối này truyền đến, nguyên bản hắc ám vô biên vô tận dường như bị ầm ầm chấn vỡ tan rã, để vẽ tranh không rõ trong bức họa mực quang, từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó là, giờ khắc này, hải vực lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn phía bức họa cuộn tròn mực quang, rồi lại khi nhìn rõ vẽ tranh trong đó thì khó có thể tin con ngươi co rút nhanh. Dưới ánh trăng mờ nhạt trên chiến loạn rậm rạp sông máu chảy xuôi cỏ hoang mọc thành bụi, một tòa cung điện nguy nga đang ở hừng hực thiêu đốt chậm rãi vang tung tóe. Lấy cung điện nguy nga thiêu đốt làm bối cảnh, trong ánh lửa theo gió lay động, một bạch bào nam tử diện mục không rõ chính đứng một mình trên núi hoang vắng đen kịt, dưới chân là thi thể rậm rạp dường như ruộng lúa, giáo chiến xa mảnh nhỏ vỡ vụn, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, xa xa ngắm không được phía đầu. Tựa hồ tao thụ thương thế trầm trọng, bạch bào nam từ cúi đầu tóc bay, bưng môi tiên huyết tràn ra, hư nhược thở dốc ho khan, trên cẩm bào trắng thuần của hắn sớm đã trải rộng vết máu, có vô số mũi tên nhọn nhất tề đâm vào thân thể của hắn, để hắn thoạt nhìn giống như một con nhím, thậm chí đều không thể ngẩng đầu đứng thẳng. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù bị thương trầm trọng, nam nhân này lại vẫn đang không chịu ngã xuống, dù cho vô số vết thương chảy máu văng tung tóe, nhưng hắn vẫn đang quỳ một chân trên đất, vươn một tay run rẩy nắm chiến kỳ thiên hồng sắc tổn hại bất kham bên cạnh, dùng một chút khí lực cuối cùng chống đỡ thân thể cùng ý chí của mình. Giờ khắc này, những tu chân giả trên hải vực nhìn vẽ tranh, phảng phất đều triệt để bị chấn động, rơi vào trong thức yên tĩnh không tiếng động, cực kỳ lâu rốt cục có người nhịn không được lắp bắp nói. Vậy, người kia là ai? Không ai trả lời vấn đề của hắn, hơn 1000 đôi mắt đều tụ tập trên thân ảnh quỳ một chân trên đất nắm chặt chiến kỳ, cho dù không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thấy một màn này, có một loại tâm tình kinh ngạc chấn động cùng kính ngưỡng không cách nào hình dung, bất chi bất giác tràn ngập trong lồng ngực mỗi người. Khí hồn tàn ảnh, chỉ triệt chân quân ngước nhìn vẽ tranh trong bức họa mực quang, thần sắc ngưng trọng nói. Nghe đồn, dị bảo thượng cổ có linh tính, có thể ghi lại có chút đoạn lịch sử ngắn trải qua năm đó. Đó chính là nói, Mãng Long chân nhân vẻ mặt chấn động, tình cảnh chúng ta bây giờ thấy được đều là lịch sử đích thực của thời kỳ thượng cổ, nhưng vấn đề là, Linh Thư Cung là cái gì, nam nhân bạch bào bị vạn mũi tên bắn trụng là ai? Không có ai biết không, có thể có một người biết. Giờ khắc này, mọi người ở đây trong góc nhỏ phát giác Nhạc Ngũ Âm đột nhiên kinh hãi quay đầu, nhìn phía Cố Thất Tuyệt bên cạnh. Quân thượng, người trong bức họa kia chính là... Vọng Thư Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trả lời, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng giữ cầm tiếp tục nhìn vẽ tranh trong hư không, bên cạnh hắn, bác vẫn duy trì trầm mặc cổ quái, ba tiểu la lị càng mắt lệ uông uông cắn môi anh đào. Hoành, ngay trong nháy mắt này, hình ảnh trong bức họa cuộn tròn mực quang, đột nhiên vang lên một tiếng cười bén nhọn. Bắn, trong sát na, hắc ám cuồng bạo rung động, ngàn vạn mũi tên nhọn đen kịt dường như bão tố phóng lên cao, dày đặc đến hầu như che đậy toàn bộ vòm trời, sau đó mang theo uy thế xé rách vạn vật bắn về phía núi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Đang lúc mọi người không cách nào khống chế tiếng kinh hô, nam nhân bạch bào quỳ một chân trên đất tay cầm chiến kỳ, lần thứ hai thân chúng vô số tiễn tiên huyết dường như suối phun, từ trong miệng vết thương của hắn cuộn trào mãnh liệt chảy ra, thân thể sứt mẻ của hắn run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời cũng sẽ ầm ầm ngã xuống. Trong nháy mắt trong yên tĩnh, trong bóng tối vô biên vô tận, thanh âm tràn ngập thô bạo tàn nhẫn lần thứ hai dữ tợn vang lên. Một lần cuối cùng, Linh Thư công chủ, đại thế như vậy, ngươi đầu hàng hay không? Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, trên núi đầy thi thể, chiến kỳ tàn phá đỏ tươi đón gió lay động, phảng phất tùy thời cũng sẽ cột hứng mà gãy. Luna ta khóc rồi đây tê, nam nhân bạch bào quỳ một gối xuống dưới chiến kỳ, cả người đầy mũi tên nhọn, như đèn cạn dầu rũ đầu xuống, máu tươi từ gò má của hắn chậm rãi tích lạc tí tách rơi vào bùn đất khô khốc lại như gõ vào tim của mỗi người. Thật lâu, sao? Hắn rốt cục gian nan thở hổn hển, rất chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt hoàn toàn bị tụ huyết cùng bùn đất bao trùm, căn bản nhìn không ra hình dáng tướng mạo chân chính, thậm chí ngay cả ngũ quan đều nữ khúc vỡ vụn. Nhưng ngay cả như vậy, nam nhân tùy thời cũng sẽ ầm ầm ngã xuống, lại vẫn đang hơi mở mắt ra, bình tĩnh mà lại lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, không sợ đôi mục quang tràn ngập thô bạo tàn nhẫn nghìn vạn lần trong bóng tối. ánh trăng mờ nhạt dưới chiến kỳ xích hồng, kèm theo hô hấp dần dần hỗn độn, hắn nhẹ nhàng vung khóe miệng lên, cố nén đau nhức linh hồn văng tung tóe mang tới, chậm rãi đứng dậy. Trong sát na, sấm sét ầm ầm sáng như tuyết rơi xuống, cắt hắc ám phía chân trời, rọi sáng thân thể run rồi lại sừng sững của hắn, trong con ngươi lửa cháy hừng hực thiêu đốt, dường như quang minh xua tan hắc ám, thanh âm khàn khàn phát ra từ trong linh hồn, một chữ một cái, như hồng trung đại lữ quanh quẩn hư không. Linh thư cung ta, không hàng, vong thiêu nguyên, com, Luna TT nước mắt mất không chế rồi. Oanh, hắc ám vô tận, vào thời khắc này tia sáng chói mắt như lôi đình lóng lánh, bị đánh phá thành mảnh nhỏ, từ gò núi dâng trào bốc lên lan tràn, triệt để phá hủy toàn bộ bức họa cuộn tròn mực quang, cuối cùng dĩ nhiên mở rộng trong hải vực để tất cả mọi người vô pháp điều khiển tự động nhắm mắt lại. Nhưng giờ khắc này, không ai lưu ý mắt đau nhức bởi vì trong linh hồn tất cả mọi người, đều quanh quẩn câu trả lời kia, câu kia như chung cổ nổ vang kiên quyết trả lời. Linh thư cung ta, không hàng. Linh thư cung ta, không hàng. Linh thư cung ta, không hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh dương quang kim sắc giữa trưa, chiếu vào màu đỏ trên mặt biển, thời không đều phảng phất vào thời khắc này bị đình chỉ, những tu chân giả trên bầu trời hải vực chấn động đến vô pháp hành động, tựu như đồng tâm thần đều bị cướp đi, nhưng trong nội tâm tất cả mọi người, nhiệt huyết cuộn trào mãnh liệt dâng trào, thậm chí có một loại xung động rút kiếm huyết sáo dài, kề vai chiến đấu với bạch bào nam tử. Cực kỳ lâu, Trì Triệt chân quân rốt cục hít sâu một hơi, miễn cưỡng kềm chế nhiệt huyết dâng trào trong lòng, ngửa đầu than nhẹ một tiếng. Kinh hoa kết giao tẫn kỳ sĩ, khí phách tương cộng sinh tử. Hào kiệt như vậy, linh thư cung như vậy, hận không thể gặp một lần. Bất đồng với phản ứng của bọn họ, Nhạc Ngũ Âm lại khó có thể tin mở to hai mắt quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt bên cạnh, chấn động đến nói đều từ không biểu đạt được ý. Quân, quân thượng, cái thanh âm kia còn có tự xưng linh thư cung chủ. Là ngươi, Nga, Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn, hữu khí vô lực gật đầu, đang cầm một ly nước mực trà nóng hôi hổi. Ách, ý nghĩ của Nhạc Ngũ Âm hỗn loạn một mảnh, đột nhiên nhớ tới tin tức mấy tháng nghe được tin tức người từng bị bản thân cho rằng là đầu óc có lỗ hỏng. Nên trước đây ngươi nói, đều là thật. Nga, Cố Thất Tuyệt tiếp tục hữu khí vô lực gật đầu trải thảm lông vừa được vớt lên. Mờ mịt khiếp sợ, hỗn loạn, Nhạc Ngũ Âm xanh mục kết thiệt ôm tỳ bà cứ như vậy xà hồ hồ nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt cực kỳ lâu, nàng rốt cục có chút phản ứng kịp theo bản năng thốt ra. Nhưng ngươi mạnh như vậy, rốt cục là ai có thể thương tổn được? Oanh, lời còn chưa dứt, bức họa cuộn tròn trong hư không triệt để tiêu tán, tử hào bút thanh trúc chợt rung động, mang theo mực quang xông thẳng hư không? Giờ khắc này, tất cả tu chân giả còn đắm chìm trong tâm tình cảm phục, tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, rồi lại chợt mãn nhãn lửa nóng, đến hô hấp đều trở nên dồn dập. Dị bảo cực thượng, người có đức cư chi? Luna, mọi người ủng hộ ta bằng cách, nhé, cảm ơn mọi người thật nhiều. Cách chương.